lời Phật dạy. Thật ngữ: Phật dạy, các đệ tử, các ngươi nên bỏ những lời vô nghĩa, thường tự giữ gìn lời nói. Nói phải biết thời, nói phải thuận pháp. Những lời nói ngoài việc lợi ích cho người, dù là nói chơi cũng không nên nói. Kinh Hoa Nghiêm. Những người thế gian khi còn sống, lưỡi tự nhiên sanh ra cái búa sắt, nghĩa là cái miệng nói những lời độc ác rồi quay lại hại thân mình. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Chẳng đặng nói dối bằng chứng cho người, khiến họ phạm pháp. Chẳng đặng truyền nói lời dữ, khiến họ cùng nhau cãi cọ tranh giành. Chẳng đặng nói lời làm hại ý người, đừng chẳng nghe nói nghe, chẳng thấy nói thấy. Kinh A Hàm Chánh Hạnh. Ngày xưa có con Ba Ba gặp phải thời nắng khô, nước các ao hồ cạn hết, tự mình không thể đi đến những ao còn nước được. Bấy giờ có con hạc rất to bay đậu gần bên, Ba Ba liền lại cầu xin nhờ hạc cứu giúp cho. Hạc dùng mỏ kẹp Ba Ba tha bay đi. Bay qua nơi thị trấn xóm làng, Ba Ba chẳng biết hỏi rằng đây là chỗ gì, sao chẳng đậu lại đây. Hạc muốn trả lời mới hả mỏ Ba Ba rớt xuống đất, bị người ta bắt ăn thịt. Những người ngu dại chẳng cẩn thận nơi miệng lưỡi cũng như thế. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ. Lời nói thiệt chẳng cần bố thí trì giới hay học vấn đa văn gì cả, mà chỉ tu thiệt ngữ vẫn được phước khôn lường. Luận Trí Độ. Thiệt ngữ đồng tử hỏi Phật rằng: Thiệt là gì? Phật đáp: Thiệt có ba là chẳng dối Phật, chẳng dối mình và chẳng dối chúng sanh. Lại hỏi: Nói thế nào là thiệt? Phật đáp: Chẳng nói nhiều, giữ gìn lời nói và chẳng nên nói lời thô, ấy là thật ngữ. Kinh Đại Tập. Nói phô những lời giả dối, làm não hại tất cả chúng sanh, kẻ ấy thường như bị giam trong tối tâm, tuy còn sống mà đồng như người chết. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Các đệ tử, các ngươi nên bỏ lời nói dối, thường nói lời chân thiệt, lời chắc chắn, dù là trong mộng cũng chẳng nên nói dối. Kinh Hoa Nghiêm. Giọng ngữ có 10 tội: 1. Hơi miệng thúi hôi. 2. Các vị thiện thần tránh xa, ác quỷ dễ làm hại. 3. Dù có nói thiệt, người chẳng chịu tin. 4. Kẻ trí dư luận thường chẳng tham dự. 5. Thường bị chê bai, tiếng tăm xấu xa đồn khắp thiên hạ. 6. Người chẳng kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng dâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trong nghiệp nhân chê bai. 9. Thân hư mạng chết, phải đọa địa ngục. 10. Nếu được sanh làm người, thường bị chê bai. Luận Trí Độ. Bỏ giọng ngữ, được người đời hoặc thấy hoặc nghe thảy đều tin kính. Dù phải nghèo cùng không của cải, cũng được tất cả người đời cúng dường như vua. Trong tất cả loài người, người thật ngữ là ánh sáng rực rỡ, giống như ánh sáng mặt trăng rực rỡ hơn các vì sao. Trong các thứ ngọc, ngọc thiệt ngữ là quý hơn hết. Trong tất cả thuyền để độ qua dòng sanh tử, chiếc thuyền thiệt ngữ là hơn hết. Muốn xa lìa các hành tà ác, xa lìa giọng ngữ là hơn hết. Trong các thứ đèn, đèn thiệt ngữ là sáng hơn hết. Những kẻ giỏi dẫn đường đi trong ác đạo, kẻ dẫn đường thiệt ngữ là giỏi hơn hết. Tất cả vật thọ dụng trong đời, vật thiệt ngữ là hơn hết. Hết thảy các món thuốc trị bệnh, món thuốc thiệt ngữ là hay hơn hết. Trong tất cả các thế lực mạnh mẽ, thế lực thiệt ngữ là mạnh hơn hết. Trong các nơi nương về, nương về thiệt ngữ là hơn hết. Tất cả bạn tri thức, bạn thiệt ngữ là hơn hết. Nếu mọi người biết thu lấy của thiệt ngữ, thì trong thế gian không ai đọa vào cảnh nghèo nàn và tàn ác, được sanh ngang với các bậc trời. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Đức Phật bảo A Nan: Người sanh thế gian, tai họa sanh từ miệng, nên phải giữ miệng lắm hơn đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy của thế gian, miệng dữ đốt cháy của bảy bậc thánh. Tất cả chúng sanh họa từ miệng sanh ra, nên biết miệng là dao búa giết thân vậy. Kinh Báo Ân. Nói ác, mắng chửi, kiêu mạn khinh người, các điều ác ấy khởi ra là ganh ghét, oán hận sanh ngay. Nói lời khiêm tốn, tôn kính người, bỏ quán, nhẫn ác là ganh ghét, quán hận tự dứt. Là người sanh ở đời, búa tại trong miệng, sở chỉ giết thân do lời nói dữ. Khen kẻ ác, được kẻ ác khen lại, hai bên đều là ác. Ưa dùng miệng đấu nhau, vậy sao đôi bên đều không yên? Nên đừng nói lời cộc cằn, nói phải sợ quả báo. Đưa lời ác đi, tai họa trả lại, dao gậy đến thân. Thốt ra lời nói lành như đánh chuông khánh, thân không nghị luận, suốt đời an vui. Kinh Pháp Cú. Ưa miệng dữ, hai lưỡi để moi móc lỗi của người. Người bất thiện như vậy, không việc ác nào mà họ không làm. Kinh Hoa Thủ. Phật dạy, bỏ hai lưỡi, không có ác tâm phá hoại, khiến cho những người tranh đấu ly tán được hòa hiệp lại. Và bỏ lời nói ác khẩu thô bạo cộc cằn, biết nó là hại mình hại người nên xa lìa. Kinh Hoa Nghiêm. Lắm lời nhiều lẽ thì người ta sợ tránh, lời hai lưỡi đâm thọc là thứ nhất. Người nào bỏ nói hai lưỡi, người ấy đời này hưởng được quả báo tốt. Bè bạn, bà con, anh em, vợ con và tôi tớ thảy đều gần gũi thuận hòa, vững vàng chắc chắn, không ai phá hoại được. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Quý đạo hữu đang nghe lời vàng trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.